Thiên thần bóng tối, chương 4, góc truyện audio.com. Chiều, Trấn Khang về nhà, tay khoác vai một cô tiếp viên khách sạn, ngông nghênh bước lên hành lang về phòng 100. Cậu chủ đã về, mừng cậu chủ về, Trấn Khang hút điếu thuốc sờ từ miệng, khua tay. Im đi, điếc tai, cô tiếp viên hít nhẹ vào hông Trấn Khang. Sao thế, nhà anh giúp việc nhỉ? Sao, muốn ở lại ăn cơm không? Thật á, e được ở lại sao? Ôi, yêu a thế, tôi hỏi cô muốn ở lại không chứ tôi bảo mời cô ở lại hả? Em, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, tính Trấn Khang rất khó chịu, ngang tàn, độc đoán, bạo lực, hay chơi gái nhưng không phải hạng vứt tiền cho gái như các đại gia khác. Với quyền thì tham vọng, với tình thì chiếm đoạt, thích thì nói, thích thì làm, tóm lại không ưa ai, cũng chẳng ai ưa. Trấn Khang đưa cô tiếp viên về phòng mình, thường như cơm bữa và không lặp lại người lần hai. Wow, phòng A rộng thế, đẹp thế, đúng là thiếu gia có khác. Trấn Khang đứng dựa bàn, nhìn cô gái trẻ tay tháo khuy áo sơ mi. Tôi đưa về phòng 10 người thì 9 người nói như cô. Hỏi thật các cô không giỏi việc gì hơn ngoài việc này hả? Sao A cứ phải nói thế với E chỉ cố làm A vui thôi, chưa gặp ai mang gái về nhà mà như anh. Khang vứt chiếc áo xuống ghế tiến lại phía giường. Đứng sát trước mặt cô tiếp viên, cậu đưa tay kéo mạnh cô áo cô ta lên. Nói lại đi, làm tôi vui hay lấy lòng tôi để kiếm tiền? Đương nhiên, làm, anh, tôi ghét nhất là dối trá. Thì, thực ra, những đứa như em, Trấn Khang rút từ túi quần jean ra vài tờ tiền quăng xuống bên cạnh cô tiếp viên. Rồi đẩy mạnh cô ta xuống giường, chống hai tay xuống. Vậy thì nhận tiền rồi làm việc cần làm, tôi ghét những đứa con gái ở trong phòng tôi quá hai tiếng. Cậu đưa tay tháo khuy áo cô tiếp viên, từ từ cúi xuống. Khoan đã, anh, cô tiếp viên bất chợt đẩy Trấn Khang lên. À vội thế, cho e tắm cái đã. Đi ngoài đường người e dơ quá mà. Cô ta vừa dứt lời Trấn Khang đã đứng thẳng dậy quay đi. Cô làm tôi mất hứng. Cút khỏi đây trong 10S. Anh, em xin lỗi. E không tắm cũng được. Em xin lỗi. A cứ, Trấn Khang quay đầu, nhìn cô ta bằng ánh mắt quyền lực. Tôi bảo cho cô 10S, hoặc ra khỏi đây hoặc tôi giết cô. Anh, em xin lỗi mà, e biết lỗi rồi mà. Cô tiếp viên đứng phắt dậy túm lấy tay Trấn Khang, sụt sịt. Trấn Khang từ từ quay người, đưa ngón tay đẩy cằm cô ta lên. Đừng có óng ẻo với tôi coi mấy đứa như cô là đồ chơi bên đường, thích thì xem, chán thì vứt. Đừng đòi hỏi yêu cầu bất cứ thứ gì, và nên nhớ, khi bên cạnh tôi, thì tôi là vua. Bỏ tay khỏi cô gái vũ trường, Trấn Khang quay lại bàn lấy chiếc áo sơ mi, đi về phía cửa. Biến đi trước lúc tôi quay lại, cách chương.